thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy lát nữa ta ăn cơm xong sẽ đi Tôn gia. Chia binh làm hai hướng. Chỉ cần đồng thời mời Phong Hằng và Tôn Tú Tài, thì nhất định là giống trong mộng kia của nàng. Bố cục của viện tử Tôn gia cũng giống như nhà bọn họ. Tống Sư Trúc lúc trước cũng đã tới. Khi nàng tới, vừa vặn nhìn thấy Tôn Nương Tử đang mặc một cái tạp dề lớn, xách một thùng phân bón tưới xuống đất. Đối diện đất trồng rau có một chậu gỗ đựng quần áo bẩn. Một góc còn có chuồng gà. Một góc khác thì chất đống hai cái lu dưa muối cao nửa eo người. Đám gà mái kêu khanh khách, vô cùng náo nhiệt. Tống Sư Trúc nhìn viện tử có pha lẫn các loại mùi vị, sâu sắc cảm thấy nếu như nàng nghĩ tới cuộc sống nông gia chân chính, phải dọn dẹp viện tử thành như trước mắt mới được. Nhưng nếu nàng thật sự làm như vậy, chính là nhặt hạt dưa hấu lại ném hạt vừng. Cho dù là Ngũ Liễu tiên sinh viết ra Trồng Đậu Dưới Núi Nam, cũng chỉ say mê thế giới điền viên trong lòng hắn. Nếu thật sự để hắn giống như Tôn Nương Tử trước mắt, trồng rau cho gà, giặt quần áo, nấu cơm, hắn khẳng định đã sớm chịu không nổi. Khi nhìn thấy nàng, Tôn Nương Tử hơi có vẻ co quắp. Nghe được đồ đến của Tống Sư Trúc, nàng nghĩ nghĩ, liền vào nhà lấy thiệp mời trên bàn Tôn Tú Tài ra. Còn hiếu kỳ hỏi, Tống muội muội, rốt cuộc là chuyện gì? Tống Sư Trúc nhìn cử động tùy tiện của nàng, trong lòng mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng trên tay vẫn là lưu loát lật qua một lần thiệp mời. Khi phát hiện đồng thời mời Phong Hằng và Tôn Tú Tài văn hội có hai trận, Tống Sư Trúc liền nhớ kỹ thời gian và địa điểm, bịa ra lý do, nói, ta chỉ nghĩ thế thôi. Phu quân cũng nhận rất nhiều thiệp mời. Nếu bọn họ có đồng thời tham gia tụ hội, xe ngựa trong nhà cũng có thể đưa Tôn đại ca đi một đoạn đường. Tôn Nương Tử dịu dàng cười nói, vậy thì cảm ơn Tống muội muội. Vừa rồi khi Tôn Nương Tử vào nhà, đã thay quần áo lúc làm việc ra, nhưng bây giờ áo thân trên người cũng không có bao nhiêu tốt, chỉ là vá ít một chút mà thôi. Trước mắt nhoáng lên một cảnh, chính là đêm qua Tôn Tam Thông rõ ràng có thể thấy được ở trên người một thân xiêm y mới. Tống Sư Trúc nói, tỷ tỷ cứ yên tâm cho buổi tụ hội bên ngoài của Tôn đại ca như vậy sao? Ta cũng không hiểu những thứ này. Phu quân nói người đọc sách phải tham gia những tụ hội này nhiều hơn mới có thể kết giao nhân mạch. Tôn Nương Tử nhỏ giọng nói, lại trà sát hai tay, cúi đầu không lên tiếng. Tống Sư Trúc nghĩ tới Tôn Tam Thông trong giấc mộng trái ôm phải ấp, không đành lòng nhắc nhở. Có một số văn hội trình độ cao thấp không đều, có thể sẽ đi tới một số nơi không tốt lắm. Nàng lật hai điều mà nàng vừa ghi nhớ ra. Ta chính là sợ phu quân sẽ mắc bẫy người ta. Tôn Nương Tử không biết nghĩ tới chỗ nào, sắc mặt đột nhiên có chút khó coi, qua một chút mới nói, ta nhớ kỹ. Tống Sư Trúc cũng không rõ nàng nhớ cái gì, nhưng từ sau ngày đó, mỗi ngày nàng đều phải đến Tôn gia hỏi thăm xem Tôn Tú Tài có thiếp mời mới hay không. Mãi đến khi Phong Hằng nghỉ tuần thứ hai, đồng thời mời Tôn Tam Thông và Phong Hằng cũng chỉ có hai tấm thiếp mời lúc trước. Một buổi trong đó đã qua thời gian. Ngày đó, Tống Sư Trúc căn bản không để Phong Hằng ra ngoài. Buổi thứ hai, vừa vặn vào hôm nay, Tống Sư Trúc vừa dậy mí mắt đã giật giật. Nàng còn đặc biệt đi qua nhắc nhở Tôn Nương Tử đừng để phu quân nàng đi đến chỗ hẹn. Lý do cũng rất dễ tìm. Phong Hằng đã hỏi thăm Trương Phu Tử trong trường. Vị Ngô Tú Tài này ở trong trường học danh tiếng luôn luôn không tốt. Ta sợ Tôn đại ca qua lại với hắn quá gần, sẽ có trở ngại, phu quân nhà ta cũng không đi. Nghe nàng nói như vậy, Tôn Lão Thái Thái và Tôn Nương Tử đều rất coi trọng. Trong suy nghĩ mộc mạc của Tôn Lão Thái Thái, Phong Tú Tài cách vách có tiền đồ như vậy, lại có thể cứu người, lại có thể trở thành đệ tử đại nho, tin tức nhà bọn họ truyền ra chắc chắn không sai. Nàng vỗ tay nói, chỉ là một buổi tụ hội, Tam Nhi không đi được. Tức phụ Tam Lang, lát nữa người cũng khuyên nhủ một chút. Tôn nương tử không rên một tiếng, nửa ngày mới nói, phu quân nhất định sẽ đi. Vậy ngươi không thể cùng ta ngăn cản hắn sao? Tôn lão thái thái cao giọng nói, cái thứ lộn xộn lung tung như vậy, ngươi đều mặc cho hắn dính lấy. Tôn lão thái thái đột nhiên trở nên hết sức kích động, nhưng nói đến một nửa, tựa hồ nhận thấy Tống Sư Trúc còn ở bên cạnh, liền dừng lại, đây là chuyện nhà Tôn gia. Tống Sư Trúc nhìn ánh mắt Tôn lão thái thái, liền thức thời cáo từ. Chỉ là sau khi ra khỏi cửa Tôn gia, nghĩ đến thần thái ngữ khí vừa rồi của Tôn nương tử, trong lòng vẫn thở dài một hơi. Tính cách người bên gối như thế nào, Tôn nương tử nhất định là rõ ràng nhất. Vừa rồi nhìn bộ dáng của Tôn nương tử, rõ ràng chính là có khổ mà không có chỗ nói. Nhưng Tống Sư Trúc không ngờ, nàng bên này còn chưa kịp chửi bậy trước mặt Phong Hằng, Tôn Tam Thông ngược lại là tới cửa oán giận. Phong Hằng vừa mới tan học, hai người đang nói chuyện dưới lá tán cây, chợt nghe người gác cổng nói Tôn Tam Thông đến. Đệ muội người thật sự hại thảm ta, nương ta và thê tử ta luôn luôn nhắc tới bên tai ta. Từ lúc ta vào cửa đến giờ, lỗ tai đều sắp mọc kén rồi. Tống Sư Trúc nhìn y một thân ngăn nắp sạch đẹp, trên đai lưng còn buộc một hầu bao tinh xảo, rõ ràng không phải tay nghề của hai người phụ nhân Tôn gia. Trong lòng liền mắng một tiếng cha nam. Trên tay nàng lột một quả quýt, mặt mày cong cong, ta chính là nóng tính, hỏi tham gia chút gì đó liền muốn nói với tỷ tỷ một chút. Tôn Tam Thông chắp tay nói, đệ muội ngàn vạn lần đừng như vậy nữa. Nương cùng thê tử ta đều mềm cả tai, nghe được mấy lời gì đó đều phải kinh hồn bạt vía một hồi. Sợ hãi mà xuất hiện chuyện tốt thì không tốt đâu. Nói xong còn lắc đầu, một bộ tính tình cực kỳ bất đắc dĩ của hai nữ nhân trong nhà. Tống Sư Trúc ha ha hai tiếng, Phong Hằng từ trong thái độ của nàng đã nhìn ra một cỗ không kiên nhẫn. Hắn ho một tiếng, tiếp lời nói, Tôn huynh lần này tới đây có chuyện gì? Nghe hắn hỏi câu này, Tôn Tam Thông do dự một chút, đưa mắt đặt ở trên người Tống Sư Trúc, tựa hồ bởi vì nàng ở đây không dễ nói chuyện, Tống Sư Trúc muốn lưu lại để làm hắn khó chịu, chỉ là nàng cảm thấy thần sắc của Tôn Tam Thông tựa hồ có ý khác. Liền tìm một cái cớ vào nhà, sau khi nàng đi rồi, Tôn Tam Thông mới nói, chính là chuyện văn hội hôm nay. Ngô Khiêm nghe nói ngươi khách sáo từ chối, nhờ ta tới cửa mời ngươi tới. Hắn nửa đùa nửa thật nói, ta đã cam đoan, Phong Hiền đệ phải nể mặt mới được. Tôn Tam Thông tự nhận mấy ngày nay ở chung với Phong Hằng không kém, nói ra cũng không có cố kỵ, không ngờ Phong Hằng lại không cho một chút mặt mũi nào. Ta đã hỏi thăm Trương phu tử, Ngô Khiêm lúc trước cũng bởi vì thành tích không tốt bị hắn giáo huấn một lần. Trương phu tử nói nếu hắn một lần nữa không đạt chuẩn, Ngô Khiêm liền không thể tiếp tục ở lại phủ học. Hắn tổ chức văn hội tốn công mà vô ích, ta thấy ngươi cũng ít đi. Mấy ngày nay hắn cũng tham gia một vài buổi tụ hội, phần lớn là cười nói vui vẻ, thu hoạch cũng không nhiều. Những người đó ngoại trừ tỏ vẻ hâm mộ ra, chính là muốn nghe ngóng xem Lý Đại Nho còn thu đồ đệ hay không. Nếu không phải Phong Hằng không muốn để cho người ta nói y ngạo mạn, cũng sẽ không đi nữa. Thê tử một lòng một dạ vì thanh danh của hắn tính toán, hắn không thể không để ở trong lòng. Chờ sau khi bái sư xong, những tụ hội này liền có thể dần dần giảm bớt. Phong Hiền đệ chưa từng đi qua. Tôn Tam Thông đột nhiên hạ thấp giọng, ẩn ý nói, mặc dù văn hội của Ngô Khiêm không tốt, nhưng lại có chút chỗ tốt khác. Phong Hằng liếc hắn một cái, đột nhiên nhớ tới những chi tiết trong giấc mơ mà Tống Sư Trúc nói. Hóa ra Tôn Tam Thông thật sự thích những chuyện này. Hắn thầm nghĩ, từ bề ngoài thật sự là nhìn không ra hắn bụng dạ nở hoa. Tôn Tam Thông bị ánh mắt có thâm ý khác của hắn nhìn một chút, cũng có chút ngượng ngùng. Hắn gãi gãi mặt nói, ta chính là ngẫu nhiên đi một chuyến, sẽ không chọc phiền toái. Trước khi hắn tới, đã nói sẽ mang Phong Hằng đến, nhưng mặc cho hắn phân trần như thế nào, Phong Hằng cũng không muốn đi. Tôn Tam Thông đành phải tiếc nuối rời đi. Tống Sư Trúc ở trong phòng nghe được hắn là tự mình tìm chết, tức giận một phen, trong lòng cực kỳ không đáng thay hai phụ nhân Tôn gia. Chuyện trong giấc mơ của nàng đến cùng vẫn là ứng nghiệm. Một đêm này, Tống Sư Trúc mơ hồ nghe được tiếng cãi nhau bên cạnh. Sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, liền nghe nói hôm qua Ngô Tú Tài ở trên văn hội đã chết. Người C, H, E, T là một tú tài xa lạ. Nguyên nhân cái C, H, E, T rất không danh dự, là Thượng Mã Phong, nghe nói dùng thuốc quá liều mới dẫn đến trận tai nạn này. Dường như chuyện xấu sẽ càng dễ dàng xảy ra cùng một chỗ. Đúng lúc này, tuần tra xong châu huyện khác, Hứa Học Chính đang muốn đến Quỳnh Châu Phủ tổ chức khoa khảo. Vừa vào thành liền gặp hiện trường người nhà người C, H, E, T cáo trạng. Sư phụ đang thương lượng với nha môn phủ thành, muốn điều tra rõ ràng vụ án này để học theo phong cách chính trị. Tống Sư Trạch nói, trong miệng hắn đều là tin tức trực tiếp. Mấy ngày nay trong phủ thành chỉ có Tống Sư Trạch là nở mày nở mặt nhất. Cách chương